Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 566, Bồi Đen. Đón lấy ngươi chuẩn bị nghiên cứu cái gì? Rời đi kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm trên xe. Triệu Mẫn mở miệng hỏi. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm kiến thiết tiến vào kết thúc. Máy bay vũ trụ linh kiện cùng tài liệu cần thiết. Các loại thiết bị đã bị vận chuyển về hàng không vũ trụ trung tâm kho chứa máy bay lắp đặt. Khoảng cách máy bay vũ trụ lắp ráp hoàn thành. Còn phải cần một khoảng thời gian. Lấy Trần Mặc rảnh rỗi không chịu nổi tính cách. Nhàn rỗi thời điểm, nhất định sẽ tiến hành cái khác hạng mục nghiên cứu. Triệu Mẫn trừ chuyện của công ty sắp xếp. Càng nhiều công tác chính là cung cấp Trần Mặc nghiên cứu quá trình bên trong một ít cần thiết trợ. Giúp, tỉ như thành lập ngành gì. Tuyển mộ những kia nhân viên kỹ thuật, đặt hàng tài liệu các loại. Trần Mặc tốc độ nghiên cứu quá nhanh, nàng muốn không ở nơi này diện kéo Trần Mặc chân sau. Có lúc liền phải chuẩn bị từ sớm, phương hướng chính là lên mặt trăng, kiến thiết mặt trăng căn cứ, còn có chính là thăm dò hỏa tinh. Trần Mặc nói rằng, hiện tại kỹ thuật chậm rãi thành thục, sau đó nhất định phải thăm dò vũ trụ, không thể vĩnh viễn co trên địa cầu bên trong. Đối với vũ trụ mà nói, địa cầu quá nhỏ, máy bay vũ trụ kiến tạo thành công, liền sẽ bắt đầu lên mặt trăng kế hoạch. Nếu như ngươi muốn kiếm tiền, có thể ngẫm lại máy bay vũ trụ có cái gì lợi nhuận hạng mục. Sau đó chính là chuẩn bị sắt thép cùng những tài liệu khác là được. Nghe được kiếm tiền, Triệu Mẫn sáng mắt lên. Đúng như lời ngươi nói, công năng, có thể làm chuyện làm ăn quá nhiều. Vũ trụ du lịch, phóng ra vệ tinh, chạm không gian vận tải, mang người lên mặt trăng các loại. Triệu Mẫn có thể nghĩ đến hạng mục, hoàn toàn có thể kiếm lời không ít tiền. Tuy rằng hành quân kiếm nhiều tiền, thế nhưng nhường hạng mục này có thu vào. Dù sao cũng hơn trước sau nhường nó lỗ vốn đến nuôi khá là tốt. Cho tới bây giờ, kiến bay hàng không vũ trụ kế hoạch đưa vào đã hơn 700 ức. Đây chính là so với đốt tiền còn khủng bố đồ vật. Mặc ca, trên internet xuất hiện hư hư thực thực ngươi cùng Triệu Mẫn tỷ bức ảnh. Hai người tán gẫu thời khác, bị Mặc nữ mở miệng đánh gãy. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy nghi hoặc. Cái gì ảnh chụp? Cái này, Mặc nữ lấy ra Trần Mặc di động ấn mở. Toàn tức hình chiếu màn ánh sáng bên trong, xuất hiện hư hư thực thực hai người bức ảnh. Nhìn thấy ảnh chụp sau, Trần Mặc sắc mặt lập tức đêm đen đến. Hư hư thực thực hắn cùng Triệu Mẫn đi dạo phố bức ảnh. Còn có giường, chiếu, hắn cùng Triệu Mẫn đi dạo phố là có. Phần lớn thời điểm, đều là hắn bồi tiếp Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn hai người đi ra ngoài làm bóp tiền cùng cu ly. Trong ấn tượng, hắn đơn độc cùng Triệu Mẫn ra đi dạo phố, không có xuyên qua loại này quần áo, cũng không đeo qua cái này khẩu trang. Triệu Mẫn cũng giống như vậy. Còn có hắn không có chạm qua Triệu Mẫn. Hiện tại nhô ra hắn cùng Triệu Mẫn giường chiếu, nhìn thấy tiêu chuẩn hơi lớn giường chiếu, Triệu Mẫn mặt lập tức đỏ thành quả táo. Vừa thẹn vừa giận, cả người run. Ảnh chụp bên trong nữ nhân, tướng mạo cùng nàng 9 phần tương tự. Nam nhân cùng Trần Mặc cũng cùng sinh đôi như thế. Bộ mặt độ tương tự phi thường cao. Ở tia sáng không đủ tình huống, mặc dù biết bọn hắn người đều sẽ cho rằng đó chính là bọn họ. Hoàn toàn đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ. Khốn kiếp, tên khốn kiếp nào phát. Lão nương giết chết hắn. Triệu Mẫn sắc mặt biến thành màu đen. Thế giới giải trí nổi danh paparazzi cẩu vĩ, Mặc nữ đem tuyên bố nguyên Weibo thả ra. Trừ hình ảnh, phối văn tự là: hai vị này là ai? Còn A còng một chút nổi danh giải trí tin tức truyền thông cùng phương tiện truyền thông cá nhân người. Tuyên bố mới vừa không tới 20 giây. Weibo phía dưới bình luận đã mười mấy điều. Chuyển đi hơn trăm. Là ta mắt mù. Đây là Trần Mặc quá trớn Triệu Mẫn sao? Hàng năm dưa lớn, đã screenshot bảo tồn, ngồi đợi xem cuộc vui. A còng hành quân kiến khoa kỹ thật sự dám tóc rối bời, không muốn sống. Đồn đại Trần cái kia đẹp đẽ nữ trợ lý cùng hắn ở cùng một chỗ, hiện tại lại xuất hiện một cái triệu. Người có tiền thực sự là tốt. Chơi chán liền ly hôn đổi một cái. Người có tiền không đều là như vậy chơi phải không? Quá trớn cặn bã nam buồn nôn. Biết rõ người khác có gia đình. Còn tưởng là tiểu tam người càng buồn nôn. Nhìn thấy bức ảnh cùng bình luận. Triệu Mẫn tức giận đến quá chừng. Dù cho nàng mạnh mẽ đến đâu. Cũng có tâm tình. Bị người như vậy tung tin vịt. Không tức giận là không thể. Thông báo Lý Hoài. Nhường hắn phụ trách chuyện này. Báo cảnh sát quan hệ xã hội. Xóa rơi những hình này. Thu thập chứng cứ. Chuẩn bị khởi tố những kia tung tin vịt người. Còn có. Tìm cho ta chuyện này hậu trường nhân viên. Trần Mặc nắm qua Mặc Nữ trong tay di động đóng lại. Căn dặn Mặc Nữ. Hắn hiện tại tâm tình phi thường không được. Chưa bao giờ như hôm nay như vậy phẫn nộ. Trước đây những người kia công kích hắn. Hắn có thể không để ý tới. Hiện đang công kích gia đình của hắn. Thật sự nếu không để ý tới. Ngoại giới liền thật cho rằng hắn là tốt tiên sinh. Tuy rằng chỉ có nửa phút. Nhưng hình ảnh đã lưu truyền ra. Khẳng định còn có thể có truyền lưu. Như không tìm ra sau lưng chủ nhân. Khẳng định không xong không. Chuyện này sau lưng. Khẳng định không phải đơn giản như vậy. Chỉ cần người có chút đầu óc. Đều biết. Phát những hình này tỉ như muốn chịu đựng lửa giận của hắn. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Lấy hắn hiện tại sức ảnh hưởng. Hắn không tin. Một cái thế giới giải trí paparazzi. Dám ở không trải qua chứng thực tình huống. Tuyên bố những này ném đá giấu tay giả bức ảnh cùng ngôn luận. Trần Mặc trong đầu trồi lên nhiều loại khả năng suy đoán. Phải đợi chủ nhân nổi lên mặt nước. Mới có thể rõ ràng. Ngươi không sao chứ? Trần Mặc đưa tay vỗ vỗ Triệu Mẫn. An ủi hỏi. Không có chuyện gì. Triệu Mẫn hoãn qua thần. Hít sâu một hơi. Giờ khắc này trong lòng hết sức khó chịu cùng nén giận. Lần thứ nhất bị người lấy loại này đê hèn thủ đoạn đến bôi đen. Có muốn hay không nghỉ ngơi một quãng thời gian? Không cần, nếu như chút chuyện này đều có thể ảnh hưởng đến ta. Vậy ta cái này hành quân kiến tổng giám đốc cũng không cần làm. Triệu Mẫn từ chối Trần Mặc kiến. Nghị, tuy rằng tức giận, nhưng còn chưa tới có thể ảnh hưởng nàng thời điểm. Là một cái công ty lớn tổng giám đốc. Nàng trải qua quá nhiều lớn áp lực. Hiện tại chuyện như vậy, chỉ là đối với đối phương đê hèn thủ đoạn phẫn nộ mà thôi. Hiện tại không phải là trốn đi thời điểm. Không bao lâu, Cẩu Vĩ ở trên Weibo phát ra xin lỗi video. Công bố vừa nãy đang ngủ, Weibo bị trộm hào. Đối với vừa nãy bức ảnh cùng nội dung hoàn toàn không biết chuyện. Còn phơi ra bản thân Weibo dị thường đất khách đổ bộ screenshot. Có tiền chính là tốt. Tẩy trắng tốc độ đều so với người khác nhanh. Ai có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao? Cảm giác ta bỏ qua một cái dưa lớn. Đuôi chó, ta khinh bỉ ngươi. Lại hướng về tư bản cúi đầu. Trộm hào loại này động tác võ thuật. Hiện tại quỷ đều không tin. Ta cảm giác đuôi chó không có nói láo. Tuyên bố loại hình này. Bất luận thật giả. Sau đó khẳng định bị thế giới giải trí phong sát. Hắn sẽ không như vậy ngốc, làm lý tính ăn dưa chuột người. Vừa nãy nội dung, bản thân tuy rằng bảo tồn, nhưng bất tiện tiết lộ, để tránh khỏi bị người lợi dụng tung tin vịt. Người nào đó quá trớn công ty mình tổng giám đốc, nếu như không có ly hôn, ta sẽ tin tưởng ái tình. Đồn Đại Hà cùng Triệu vẫn là bạn thân, đây là bị bạn thân đoạt nam nhân. Không biết xảy ra chuyện gì tới nơi này tập hợp. Cẩu Vĩ tuyên bố xin lỗi video, nhưng rất nhiều người không hiểu ra sao. Lên một cái Weibo chỉ tồn tại không tới nửa phút bị Mặc Nữ xóa rơi. Nhìn thấy nội dung người chỉ có số ít, rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng xin lỗi video sau khi ra ngoài, phía dưới bình luận, mấy người ngay ở phơi vừa nãy screenshot. Cuối cùng Cẩu Vĩ Weibo không thể không đóng bình luận. Để tránh khỏi sự tình khuếch tán, sự tình cũng không có gây nên quá to lớn sóng lớn. Nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc. Rất nhanh, ở các ngành các nghề nhóm WeChat, group bạn, chim cánh cụt quần các loại xuất hiện đều vừa nãy bức ảnh. Một truyền 10, 10 truyền 100, trong khoảng thời gian ngắn, bức ảnh đã đang điên cuồng khuếch tán truyền ra. việc quan hệ Trần Mặc cùng Triệu Mẫn hai người. Hành quân kiến tập đoàn cao nhất quyền lực hai cái người cầm lái. Độ quan tâm cũng thuận theo kéo lên. Theo thảo luận người tăng cường. Ở một ít người hết sức dưới sự dẫn đường. Không ngạc nhiên chút nào leo lên tiêu đề hot. Trở thành một hấp dẫn đề tài. Trần Mặc mặc dù muốn cho Mặc nữ khống chế truyền bá. Đối mặt loại này điên cuồng khuếch tán. Cũng không thể không từ bỏ. Hành quân kiến tập đoàn quan hệ xã hội đoàn đội. Không dám tùy tiện nhường các bình đài lớn lui tiêu đề hot. Chuyện bây giờ làm lớn truyền ra. Sau lưng khẳng định có người có ý định đem sự tình làm lớn. Bọn họ khiến người lui tiêu đề hot. Sẽ bị người sau lưng công kích có tật giật mình. Một khi rơi nhân khẩu thực. Vậy thì trăm miệng cũng không thể bào chữa. Ngay lập tức. Hành quân kiến tập đoàn quan hệ xã hội đoàn đội ngay ở chính thức Weibo cùng website tuyên bố thông. Báo. Tuyên bố mạng lưới truyền lưu hư hư thực thực bức ảnh. Cũng không phải là Trần Mặc cùng Triệu Mẫn bản thân. Hiện nay đã hướng về cảnh sát báo án. Cảnh cáo truyền thông cùng cá nhân không muốn tung tin vịt tin đồn. Hành quân kiến tập đoàn đoàn luật sư đội đang cùng tiến vào. Như phát hiện tung tin vịt phỉ báng người. Đem sẽ trực tiếp thông chi cảnh sát. Hậu quả là đối mặt tạm giam cùng khởi tố bồi thường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.